Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 293, 108 tượng đá tư thế. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Vũ Văn Thế Long, Thánh Tế Viện Trưởng mang theo một thân thánh quang, xuất hiện ở nơi đây. Hắn trong ánh mắt, tràn ngập cường hãn uy áp, chỉ là kêu một cái tên, khiến cho tân nhiệm Vũ Văn gia chủ hãi hùng khiếp vía. Bất quá hắn rất bình tĩnh, thập phần vững vàng ôm quyền trả lời. Thánh tế đại nhân, ngài như thế nào sẽ đến đâu? Trường Không Vô Kỵ cùng Phương gia chủ, có phải hay không đã tới? Thánh tế viện trưởng đại nhân, lạnh giọng dò hỏi. Hồi đại nhân, cũng không có. Vũ Văn Thế Long, trả lời thập phần sảng khoái. Dù sao Trường Không Vô Kỵ đã bị chôn ở ngầm vài trăm thước, còn bị trận pháp ăn, ai có thể nói là chúng ta hại chết hắn? Hừ, kia trước mắt cái này đại địa lại là chuyện như thế nào? Thánh tế viện trưởng một lóng tay sụp xuống đại mộ nói. Này vừa hỏi, Vũ Văn Thế Long liền bắt đầu khóc thút thít. Ta vốn định sáng lập một cái đại mộ, không nghĩ tới đào mấy chục mễ về sau thất thủ, ngược lại làm tổ tông không được an bình. Ta Vũ Văn Thế Long có tội a? Đúng vậy, thánh tế đại nhân, ta có thể làm chứng, bởi vì ta cũng tham dự. Ai, Thế Long thật là xui xẻo. Ân, thánh tế viện trưởng tìm không thấy tật xấu, thần niệm chỉ phải toàn diện mở ra, toàn bộ hoàng thành đều không có Trường Không Vô Kỵ hơi thở. Tới với đại địa dưới, thần niệm cũng không thể thâm nhập vài trăm thước, nhiều nhất cũng liền 100 mét trên dưới, liền rốt cuộc vô pháp thâm nhập. Này trong đó cũng không có Trường Không Vô Kỵ dấu vết, mà chiến đấu lực lượng, bởi vì ở rộng lớn đại địa trung nguyên nhân, cũng không có lưu lại chút nào dấu vết. Viện trưởng đại nhân, Vô Kỵ xác thật tới nơi này, ta có thư từ có thể chứng minh. Yên Nhiên trùng nữ từ phương xa chạy đến, các nàng nói chuyện lấy ra phía trước thư từ, chỉ là vừa lên tay, Yên Nhiên tức khắc sửng sốt. Thư từ thượng căn bản không hề nét mực, biến thành một chương giấy trắng, là ẩn mặc, 15 phút liền sẽ không thấy. Tiếu Minh Nguyệt nhíu mày nói, các tiểu cô nương, các người cũng không thể oan uổng chúng ta a. Tốt xấu, chúng ta cũng là tứ đại gia tộc tộc trưởng, vương quốc trọng thần đâu. Vũ Văn Thế Long bĩu môi mà cười, kia lời nói chung có tràn đầy uy hiếp hương vị. Xác thật không thể nói bậy, về trước học viện đi. Thánh tế viện trưởng vẫy tay một cái, đã mang theo Yên Nhiên trùng nữ rời đi. Nhưng là trên thực tế, trên đường thời điểm, hắn làm trùng nữ về trước, chính mình tắc lại về tới Vũ Văn gia cách đó không xa, lặng lẽ tránh ở một góc, lấy thần niệm gần chỗ giám thị hai vị gia chủ. Này trường tương đương, ân, Quan Kỳ Lân hưng phấn dục muốn nói lời nói, Vũ Văn Thế Long lập tức ngăn cản, ánh mắt ý bảo hắn không cần nhiều lời. Họa là từ ở miệng mà ra, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Vui vẻ Quan Kỳ Lân, chính mình không ngừng cười, cũng liền không có nói cái gì nữa. Cách đó không xa một cái khác phương hướng, Chu Thành che giấu trong hư không. Hắn làm trước tay giả, biết thánh tế viện trưởng vẫn luôn ở giám thị nơi này. Nghĩ tất do chân tướng, tạm thời sẽ không rời đi. Vì thế, Chu Thành chính mình xoay người, chạy về Tam Thái Tử bên kia. Dù sao Thiên Đạo Đỉnh Vũ Văn Thế Long hai người tuyệt đối không dám động, quay đầu lại lấy cũng không trở ngại. Chúng nữ ở Vô Thượng Thần Phủ trung tâm hoài thấp thỏm chờ tin tức. Này không cần nhiều lời, lại nói vài trăm thước đi xuống mặt đất trung Vũ Văn gia kia tổ truyền Thái Cực Âm Dương Sinh Tử Đồ sát trận, thế nhưng còn ở vận hành giữa. Cách đó không xa Thiên Đạo Đỉnh, tuy rằng rút nhỏ, lại còn có một tia huyền lực quang mang ở lưu truyền. Này thuyết minh một kiện sự tình gì? Thiên đạo đỉnh chủ nhân Trường Không Vô Kỵ chưa chân chính tử vong, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Muốn nói này thái cực âm dương sinh tử đồ sát trận trung tâm trung kỳ thật chính là một cái tiểu không gian, đương Trường Không Vô Kỵ hai người bị đẩy mạnh tới về sau. Bên ngoài lực lượng, xác thật cũng ở trung tâm chỗ toàn diện tăng phúc, dục muốn đem Trường Không Vô Kỵ hai người cấp nghiền áp chém giết thành bột mịn. Nhưng là có một việc ra ngoài Vũ Văn Thế Long đoán trước, bởi vì cái này trận pháp căn bản chính là bảo hộ trận pháp lúc sau quan tài đại mộ phía trên toàn diện sụp xuống về sau tạo thành quan tài sắp sửa thừa nhận tuyệt đối áp lực, nháy mắt liền phải nhảy hủy. Vì thế trận pháp căn bản trung tâm liền đã chịu quan tài ảnh hưởng, ở quan tài chỉnh thể thượng sáng lên một đạo thần quang. Bên trong trận pháp trung tâm trung nguyên bổn muốn tiêu diệt sát Trường Không Vô Kỵ hai người lực lượng, thế nhưng toàn diện bị rời đi, hình thành một cái phòng hộ vòng luẩn quẩn, đem quan tài cấp bảo hộ lên. Đại địa áp lực lại là thập phần thật lớn, thế cho nên vì bảo hộ quan tài, trận pháp kế tiếp lực lượng đều là không ngừng hướng quan tài thượng vận hành, mà này quan tài cũng có chút pháp bảo cảm giác, cứ như vậy duy trì phòng hộ, hình thành một cái đại địa cùng trận pháp chi gian vi diệu cân bằng. Nói vậy lúc trước thiết kế trận pháp cao thủ đã tính tới rồi ngày này xuất hiện thời điểm, hẳn là như thế nào bảo hộ quan tài đi. Đến nỗi thiên đạo đỉnh kỳ thật cũng không cần sợ, hắn cứng rắn độ căn bản là có thể khiêng được đại địa áp bách, bên trong bản thân liền có tiểu không gian, liền tính là sau đó không lâu thu nhỏ, bên trong Phương gia chủ cũng sẽ không có sự tình, chỉ là muốn chính mình đãi ở bên trong tịch mịch, không có biện pháp ra tới. Sát trận trung tâm bên trong miễn cưỡng ngốc hạ hai người, tuy rằng không có đã chịu diệt sát tính nghiền áp, nhưng Trường Không Vô Kỵ trạng thái cũng là thập phần kém. Hắn sinh mệnh bởi vì mệnh nguyên thiêu đốt đang ở cấp tốc sói mòn bên trong. Ở bên cạnh hắn, Phương Ngọc Hạm anh anh khóc thút thít, nhìn trên mặt đã có nếp nhăn Trường Không Vô Kỵ, nàng còn ở không ngừng tự trách chính mình, đều do ta vô dụng. Nếu là ta thực lực cùng ngươi giống nhau cường, thật là có bao nhiêu hảo. Nói vậy, Vũ Văn Thế Long liền không có biện pháp bắt ta. Ô ô ô, ngốc cô nương, đừng khóc, ta sẽ đau lòng. Trường Không Vô Kỵ hơi thở mỏng manh nói, nếu có thể đủ dùng ta mệnh, trả lại ngươi mệnh thật tốt. Phương Ngọc Hạ mất mát lại lần nữa nói, mà Trường Không Vô Kỵ lại là lắc đầu. Giờ khắc này, hắn còn không muốn chết vong. Âm dương thái cực sinh tử đồ còn trong người trước, Vũ Văn ra âm dương thái cực sinh tử đồ có được sinh tử thay đổi dị năng. Nét thừa dịp ta còn chưa có chết, ta muốn lại lần nữa thể ngộ một chút. Vạn nhất ta hiểu được là có thể còn sống. Hảo hảo hảo, ngươi mau bắt đầu. Phương Ngọc Hạm nhanh chóng gật đầu nói. Trường Không Vô Kỵ tự nhiên nắm chặt thời gian, nhắm mắt hiểu được, đừng nhìn hắn sinh mệnh lực sắp trống không, chính là hắn thần phủ vẫn là hoàn hảo, linh thần như cũ kiện toàn, cho nên lĩnh ngộ nói cũng không sẽ so nguyên lai kém nhiều ít. Âm dương thái cực đồ hư ảnh lại một lần ở thân thể hắn chung nhanh chóng vận hành lên. Bất quá giờ khắc này, phía trước lĩnh ngộ trận pháp cảnh tượng còn tại ý thức chung bảo tồn đâu. Trong nháy mắt, Trường Không Vô Kỵ trong óc thế nhưng hiện lên kia 108 đối tượng đá, 108 loại dao, hợp tư thế tới, càng ở theo sau, phối hợp thái cực đồ công pháp chung. Có như vậy một đoạn lời nói, làm hắn trong lòng không khỏi nhảy dựng. Dương có sinh, âm có sinh, âm dương hòa hợp, vô tận hóa sinh, này đoạn pháp môn chi lời nói ở trong lòng vừa động khoảnh khắc 108. Hợp cùng tư thế, nháy mắt liên tục thành một loại nam nữ phối hợp, thần kỳ âm dương thái cực tu hành pháp môn tới. A tương đương được cứu rồi. Thật sự, Trường Không Vô Kỵ một câu, chọc đến Phương Ngọc Hạm kinh hỉ vô cùng. Bất quá sau đó, Trường Không Vô Kỵ nói, làm Phương Ngọc Hạm mặt đỏ tai hồng. Còn nhớ rõ bên ngoài các loại nam nữ tượng đá sao? Kia kỳ thật là một cái âm dương kết hợp song hưu pháp môn. Nếu là người ta ấn cái kia tượng đá tới lời nói, định có thể xoay chuyển sinh tử, lật càn khôn, chỉ là tương đương ngươi, sẽ nguyện ý sao? Trường Không Vô Kỵ tĩnh chờ chung, Phương Ngọc Hạm hàm răng khẽ cắn môi dưới nói, chỉ cần có thể cứu ngươi, đừng nói 108, chính là 1800 tư thế, ta cũng nguyện ý tương đương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.